Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 28, thần cẩu Husky. Góc truyện audio.com. Một đạo hào quang bảy màu trong nháy mắt từ thần cấp kiến thôn lệnh xuất hiện. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đúng lúc này, ba khu nhà, một lớn hai nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở bên người Diệp Thần. Đám lưu manh Triệu Nhị Hắc nhìn thấy nơi này. Từng người không tự chủ được dụi dụi con mắt. Bọn họ tin chắc, vừa mới nơi này, chỉ là một phiến đất trống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đột nhiên liền xuất hiện ra ba khu nhà. Không hề báo trước, cũng không phải ảo thuật. Đùng một phát xuất hiện ngay trên mặt đất. Căn bản không phải trò ảo thuật có thể làm được. Lẽ nào, Diệp lão đại thả ba cái nhà ở trong túi? Ồ, đúng vậy, nhất định là như vậy. Túi chữ vật có thể thu lấy vật phẩm a, ngươi xem. Nhà có ba cái, muốn lấy ra, khẳng định rất dễ dàng. Nhưng mà, Diệp lão đại lấy ba khu nhà ra làm gì? Tiếng bàn luận của bọn côn đồ, Diệp Thần nghe được, thế nhưng Diệp Thần sẽ không giải thích. Cũng không cần thiết, trong trò chơi có không ít bí mật, túi chữ vật này không tính. Cái này rất nhanh sẽ có người phát hiện, thế nhưng những thứ khác, Diệp Thần sẽ không nói. Cái gì trí công vô tư? Cái gì vì nhân loại? Sau đó đem bí mật nói ra. Này đều là giả dối. Hắn sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Thần trọng sinh, đối với mọi người nội tâm tham lam, dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng của nhân loại. So với bất luận ai đều hiểu hơn, đều rõ ràng hơn. Trải qua kiếp trước, làm Diệp Thần thấy được quá nhiều nhân tính đáng ghê tởm. Hắn thực xác định, chỉ cần đem bí mật trong game nói ra, lãnh địa bị chiếm lĩnh đầu tiên chính là thôn luân hồi. Diệp Thần giờ khắc này là mạnh, thế nhưng không có mạnh đến mức coi nhẹ vạn người. 10 vạn người, mặc dù chỉ là 100 người, nếu có người dùng cung nỏ tầm xa, Diệp Thần như thế có thể bị giết chết. Mặc dù tỷ lệ này không lớn, vì lẽ đó, Diệp Thần sẽ không nói. Nhìn thoáng qua luân hồi thôn thuộc về mình, chính xác mà nói, là nhìn qua ba tòa nhà, Diệp Thần xoay người đi hướng về phía đám người Triệu Nhị Hắc. Đại ca, đám lưu manh Triệu Nhị Hắc thấy Diệp Thần lại đây. Vội vàng mở miệng kêu lên, việc Diệp Thần giết chết hơn 200 người vừa mới xảy ra. Bọn côn đồ e ngại. Là tất nhiên, các ngươi có thể rời đi, thù lao làm việc giúp ta, cho các ngươi nhắc nhở một chút. 2 ngày sau, đi tới khu vực mới khai thác ở đằng kia, Diệp Thần nhìn đám lưu manh Triệu Nhị Hắc, mặt không hề cảm xúc nói. Đám lưu manh Triệu Nhị Hắc nghe đến đó, cùng nhau sững sờ, kịch bản này có chút không đúng. Trong ý thức của bọn họ, Diệp Thần gọi bọn họ tới làm việc. Hẳn là dự định thu bọn họ làm tiểu đệ, nhưng kết quả, căn bản không phải như vậy. Triệu Nhị Hắc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Thần. Vừa muốn mở miệng, bất tình lình run lập cập, trong nháy mắt muốn nói lời trong lòng. Hắn thấy được một đôi mắt không tình cảm chút nào, cặp mắt kia tràn đầy lãnh đạm đối với sinh mạng, đối với tử vong tập mãi thành quen. Triệu Nhị Hắc có loại cảm giác, chỉ cần hắn vừa mở miệng. Một giây sau, chính là giờ chết của hắn. Là, đại ca, vậy thì chúng ta đi. Triệu Nhị Hắc nỗ lực ổn định bạo động dưới trái tim đột nhiên. Nặng nề nuốt ngụm nước bọt, sau đó mở miệng nói rằng, Diệp Thần gật gật đầu, sau đó đi đến về phía nhà tranh. Triệu Nhị Hắc nhìn bóng lưng Diệp Thần cột chút, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn hạ quyết tâm muốn đi theo Diệp Thần, nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Thần không thu nhận bọn họ, lúc này Triệu Nhị Hắc có chút không thể tiếp thu. Tốt xấu, hắn đã từng là lão đại một phương. Có điều, hắn không dám biểu lộ bất mãn, thậm chí tí tẹo âm thanh cũng không dám làm ra. Bởi vì Diệp Thần chính là sát thần, coi mạng người như rơm rác, hung tàn, bạo ngược, hắn không muốn chết, vì lẽ đó, hắn không thể không rời đi. Cuối cùng, Triệu Nhị Hắc mang theo bọn côn đồ đi khỏi. Diệp Thần trở lại khu nhà sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một vòng xoáy đầy ánh sao lấp lánh đột nhiên xuất hiện. Sau đó một tiểu lão hổ toàn thân là bộ lông màu đỏ từ bên trong đi ra. Nó ra tới trong nháy mắt, chính là sững sờ, sau đó chạy đến bên cạnh Diệp Thần. Thần mặt cọ cọ ống quần Diệp Thần. Diệp Thần vẻ mặt lạnh lẽo trong nháy mắt tan đi. Cúi người sờ sờ đầu nhỏ Viêm Hổ. Mở miệng nói rằng, an toàn nơi này liền giao cho ngươi. Không nên chạy loạn, hoạt động ở Luân Hồi Thôn. Không cần tùy ý công kích người. Có người đến, nói cho ta biết, nếu có người dám công kích ngươi. Liền giết hắn, gào gừ, Viêm Hổ chỉ trỏ đầu nhỏ. Phát ra một tiếng gầm rú còn rất non nớt. Viêm Hổ là linh thú. Hơn nữa là linh thú giữa phương giả. Sinh ra liền có kỹ năng. Chí lực rất cao, Diệp Thần nói. Nó tự nhiên nghe hiểu. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ đầu nhỏ Viêm Hổ. Sau đó ấn nhẫn kim cương mang trên ngón tay. Ánh sao lóng lánh, ánh sáng tan đi. Khoang trò chơi cấp kim cương xuất hiện tại trong phòng. Diệp Thần đi thẳng tới kho trò chơi cấp kim cương bên cạnh. Mở ra cửa khoang, nằm vào trong. Sau khi kho trò chơi được khởi động, Diệp Thần lần thứ hai đi tiến vào. Viêm Hổ lúc này, chạy chậm tới khoang trò chơi cấp kim cương bên cạnh. Cuộn tròn mình lại, giống như tiểu miêu cứ như thế lâm vào ngủ say. Có điều lỗ tai nó không ngừng run run. Chứng minh nó cũng không phải thật sự ngủ, mà là đang lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thế giới trò chơi, Luân Hồi Thôn, thôn trưởng Đại Trạch, một cột sáng đột nhiên xuất hiện tại thôn trưởng Đại Trạch bên trong phòng ngủ. Cột sáng tan đi, Diệp Thần mở hai mắt ra. Keng, chúc mừng player Husky Thần Cẩu, người thứ 10 thành lập thôn trang. Rất khen thưởng Thần Cẩu thôn vì là thôn thứ 10 của Hồng Hoang. Nghe thấy hệ thống thông cáo, Diệp Thần nhất thời ngẩn ngơ. Thần Cẩu Husky, mẹ kiếp, tên khốn này làm sao cũng có thể nhanh như vậy xây thôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Có bao lớn đâu mà phải làm cọp giữ nhà cho nam chính. Lại thêm NV mới. Bắt đầu nhiều NVR. TVTG, cách chương.